Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 92, tỉnh lại. Lại qua hai ngày, cái kia thanh niên nam tử ung dung tỉnh lại, trong mắt ánh vào một người mặc cá phục thiếu nữ, hình dạng thủy linh, không đánh phấn, trong mắt bên trong nếu là có làn thu thủy dâng lên. Chỉ là có chút không hiểu ngốc trệ, thiếu nữ đứng tại bên giường. Mà dần dần lộ ra nét mừng, vui mừng bên trong nhưng lại xen lẫn chút sợ hãi. Kiều Chỉ Đường, ngươi, lời nói chưa mở miệng, chính là đột nhiên quay đầu, hô to, cha, hắn tỉnh, sau đó liền trượt mở, giống như là đã bị kinh động cá con, chỉ là bị người nhìn chăm chú lên, liền vội vàng du tẩu. Thanh niên nam tử nhìn khắp bốn phía. Xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy treo trên cao lấy hàng tre trúc sọt cá. Mà trong phòng đồ dùng trong nhà phần lớn là làm bằng gỗ. Tận quản đơn sơ, nhưng là sạch sẽ chỉnh tề. Làm cho người một chút đi qua rất cảm thấy thoải mái dễ chịu cùng nhàn nhã. Xà ngang thẳng tắp, trên đó lỗ tròn bên trong xuyên qua móc nối dây nhỏ. Buông xuống móc sắt bên trên treo chút hong khô thịt cá. Không có chút nào mùi tanh. Liên tưởng đến vừa mới thiếu nữ cách ăn mặc, hiển nhiên nơi này là một gian cá phòng. Thanh niên nam tử buông lỏng xuống, nhìn lại mình một chút trên thân che kín cái chăn, chỗ nào vẫn không rõ mình là được cứu. Chỉ là cái kia chút tùy hành đao tùy tùng, cái kia chút vì mình, bị thượng hoàng tuần long tổ đồ sát đao tùy tùng. Bọn hắn đã toàn đều chôn vùi tại đỉnh núi, thậm chí không người cho hắn nhóm nhặt xác. Hít sâu một hơi, trong đầu của hắn lại hiện ra nam nhân kia bộ dáng. Lạnh nhạt thần sắc, ngàn vạn giống như rắn bay múa quỷ dị tóc dài. Còn có một thanh không mang theo bất luận cái gì nhiệt độ đao. Lão sư, ngươi tại sao phải dạng này? Tại sao phải dạng này? Hắn nhíu mày, bởi vì một cỗ đốt hotspur đau nhức, lại như vạn căn kim nhọn đâm vào não hải, để hắn đau nhức phát ra một tiếng thở nhẹ. Mà năm ngón tay nắm chặt chùm đầu phát, hắn không thể tiếp nhận hiện thực này. Làm sao có thể, lão sư làm sao có thể trợ trụ vi ngược, mà nơi xa tiếng bước chân, khiến cho hắn tránh thoát tưởng tượng địa ngục, mà ngẩng đầu lên, người đã tỉnh, trầm ổn mà khàn giọng âm thanh âm vang lên. Thanh niên nam tử hít sâu một hơi, đè xuống trong đầu đau đớn, ngẩng đầu lên nói, đa tạ ân cứu mạng. Chỉ là nếu là ở này nhiều đối đãi, sợ là rước lấy liên lụy. Hắn dãy dụa lấy đứng dậy, mà xê dịch có chút cứng ngắc hai chân. Xứ đến mình ngồi ở trên giường, sau đó mặc vào đã làm giày. Hôm nay tri ân, ta võ chủng hổ nếu là bất tử, ngày sau sẽ làm hậu báo. Ngư dân cách ăn mặc nam tử nghe nói lời ấy, liên tiếp gật đầu, thầm nghĩ lại là cái không sai hài tử. Chỉ là hắn ẩn cư đã lâu, tự nhiên không rõ ràng. Đao Lư Xuất Vân đao chủ trên giang hồ là bực nào thân phận cùng địa vị. Nhưng cho dù lại hiển lộ quý, lại như thế nào đâu. Hắn cũng từng trải qua huy hoàng, trải qua lang thang tản mạn tuế nguyệt, thẳng đến đã mất đi nàng. Lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, sau đó mang theo nữ nhi tới đây ẩn cư. Thế là, ngư dân cách ăn mặc nam tử nói. Nơi đây ẩn nấp, ngoại nhân tùy tiện nhập không được bên trong. Ngươi lại ở chỗ này an tâm tĩnh dưỡng mấy ngày a? Kiều Chỉ thăm dò đường. Đúng thế, ngươi bị thương rất nặng. Lại là hồ ngôn loạn ngữ. Lại là thổ huyết. Võ chủng hổ sửng sốt nói. Hồ ngôn loạn ngữ. Ta nói cái gì? Kiều Chỉ đường. Ngươi liền hô lão sư. Lão sư. Lão sư. Ngươi lão sư có phải hay không cái cực kỳ nữ nhân xinh đẹp a? Để ngươi như thế nhớ mãi không quên. Đều sắp chết, còn hung hăng địa hô hào danh tự. Nhưng là nam tử kia lại là trầm mặc, trong con mắt viết đầy bi ai. Kiều Chỉ đường, uy, đừng bày ra bộ dáng đó a. Không phải liền là nữ nhân nha. Có cái gì quá không được. Một bên ngư dân cách ăn mặc nam tử nghe nói lời ấy, chỉ cảm thấy tâm thần động dao động, sau đó nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Cái gì gọi là không phải liền là nữ nhân? Lão phu mang theo ngươi ẩn cư ở đây, không phải liền là mẹ ngươi đi sao? Nhưng, Võ Chủng Hồ lúc này nhấc lông mày, lắc đầu nói, không phải, lão sư, hắn đi lầm đường, làm đồ nhi hy vọng đi giữ lại hắn, tuy nhiên lại thất bại. Kiều chỉ đường, đi lầm đường liền đi nhầm thôi, có cái gì quá không được, ta có đôi khi vậy hội lạc đường, nhiều lắm là ở bên ngoài qua một đêm, đợi đến trời đã sáng, liền có thể tự đi ra ngoài. Ngư dân cách ăn mặc nam tử đột nhiên sinh ra một loại gà cùng vịt giảng cảm giác, hắn liền mở miệng hỏi đường, người lão sư là ai? Đối với cái này, Võ Chủng Hổ lại không có chút nào giấu giếm, mở miệng nói, tôn sư tục danh Hạ Cực, chính là đệ nhất đao thần. Kiều chỉ thoảng qua hơi thè lưỡi, không biết xấu hổ, lại là đao thần, lại là thứ nhất, người cái này lão sư cực kỳ thích sĩ diện a. Võ Chủng Hổ đường, không phải, cái này xưng hào là toàn bộ giang hồ tặng cho hắn, cũng không phải là chính hắn tự xưng. Lão sư sớm đã là thiên hạ đệ nhất, cái này xưng hào tự nhiên nên được. Kiều chỉ trừng mắt nhìn, thiên hạ đệ nhất nha, lợi hại như vậy, vậy ngươi làm hắn đồ đệ, hẳn là cũng rất lợi hại mới là. Là ai có thể để ngươi lưu lạc đến tận đây, kém chút chết ở trong nước, với lại ngươi cánh tay phải. Võ Chủng Hồ ánh mắt tối sầm lại, thở dài, chính là lão sư. Cái kia ngư dân cách ăn mặc nam tử trong mắt đột nhiên lóe tinh quang. Người lão sư đoạn ngươi một tay. Võ Chủng Hồ đường, chính là, ngư dân cách ăn mặc nam tử hỏi. Vậy ngươi nhưng từng hận hắn. Võ Chủng Hồ trầm mặc xuống. Ngươi nghỉ ngơi đi. Võ Chủng Hồ đường, không, ta muốn rời khỏi. Cái kia ngư dân cách ăn mặc nam tử nói. Tự tiện, Võ Chủng Hồ cung kính địa liên tục nói lời cảm tạ. Sau đó liền kéo lấy vẫn là bị thương nặng thân thể, đẩy cửa đi ra ngoài. Rất nhanh nơi xa chỉ có bóng lưng. Kiều chỉ làm nũng nói, cha, ngươi không lưu một cái hắn mà. Ngư dân cách ăn mặc nam nhân cười nói, hắn ra không được. Sau đó hắn chính là như cùng một cái bình thường trở về nhà ngư dân, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Bóng đêm đã tới, cha con hai chính uống vào canh cá, ăn nấu lát cá, ấm mùi thơm tràn ngập đến trong lòng, mà khiến cho ngoài phòng đột nhiên hạ lên núi mưa đều trở nên không còn băng lãnh. Mà lúc này, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, ngư dân cách ăn mặc nam tử cười cười, tựa hồ muốn nói, nhìn, trở lại đi. Sau đó hắn đứng dậy mở cửa, ngoài cửa chính là đứng đấy ướt đẫm Võ Chủng Hồ. Hắn sắc mặt trắng bệch, trong con mắt mang theo mỏi mệt. Vào đi. Võ Chủng Hồ có chút lúng túng nói, nơi đây có chút tà dị, ta đi vòng mấy vòng lại là đi ra không được. Ngư dân cách ăn mặc nam tử nói, ngồi xuống uống chút nóng canh cá a. Ân. Ba người tĩnh tọa không nói gì. Mà ban đêm, Võ Chủng Hồ thử nghiệm hỏi thăm nơi đây lối ra, nhưng cái kia ngư dân cách ăn mặc nam tử lại luôn không nói. Về phần cái kia Kiều chỉ ngược lại là líu díu, nói không ngừng, nhưng nếu là hỏi nơi đây lối ra, nàng lại là á khẩu không trả lời được, lại đi nói tỉ mỉ, chỉ nói là nàng cũng chưa từng có thể từ đó ra ngoài qua. Võ Chủng Hồ không khỏi lên lòng nghi ngờ, mà hỏi, cô nương là từ nhỏ sinh trưởng nơi này sao? Kiều chỉ sững sờ, trong mắt lướt qua thần sắc mê mang, sau đó tự nhiên mà vậy gật gật đầu. Võ Chủng Hồ lại hỏi, cô nương kia mẫu thân, còn có những thân nhân khác đâu? Kiều chỉ mặt lộ vẻ sầu khổ đường, mẹ đi sớm, ta chưa từng thấy nàng bộ dáng, mà cha nói ta còn có cái tỉ tỉ, chỉ là rối loạn bên trong bị mất, cho nên hắn liền mang theo ta tới đây ẩn cư, khi đó ta vẫn là trong tạ lót hài nhi. Võ Chủng Hồ trầm mặc xuống. Ngay vào lúc này, cái kia ngư dân cách ăn mặc nam tử bưng ngọn nến, chậm rãi đi tới. Chỉ nhi, sớm đi nghỉ ngơi. Tốt, cha. Kiều chỉ hì hì một cười, ngày mai trò chuyện tiếp a. Nàng bình thường đều cùng chim nhỏ, cá con, thậm chí là trong núi dã thú, hoặc là một đóa hoa nhỏ, một bụi cỏ nhỏ nói chuyện, mình đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. mà lần này lại gặp được một cái núi kẻ ngoại lai. Nàng là vô cùng vui vẻ. Nàng quay đầu, đã thấy đến phụ thân khuôn mặt đắm chìm ở trong bóng tối. Mà cằm, cùng bờ môi đều bị ánh nến chiếu sáng. Có chút khiếp người. Cái kia môi, có chút đỏ. Cái kia con mắt, lại là lộ ra quan tâm. Tựa hồ cái kia môi cùng con ngươi, lệ thuộc vào khác biệt người, mà hiện ra cực kỳ mãnh liệt không cân đối. Nhưng đi tới kiều chỉ vậy mà làm như không thấy. Tựa hồ đây hết thảy cũng đều thỏa. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.